hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, Penricudo kinh khủng. Muốn biết năng lực của ta có không có hạn chế. Như vậy ngươi liền tự mình tới thử một chút đi. Nhìn xem trên mặt tràn ngập nghiêm túc, trong lời nói mang theo nghi ngờ Hokage đời thứ ba, Rikudo thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Ngươi gia hỏa này có thể nói là không có chút nào ngoan nha. Đối mặt Rikudo, hắn cái này tràn ngập chất vấn tiếu dung, Hokage đời thứ ba cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Hokage đời thứ ba cũng là nhìn ra Rikudo cái kia kiệt ngạo bất tuần tính tình. Muốn cho Rikudo nhu thuận nghe theo mệnh lệnh của hắn, cái này có thể nói là căn bản liên chuyện. Không thể nào, lấy cường hãn thế lực uy áp Rikudo. Làm như vậy nhiều lắm là liền chỉ có thể nói là gây nên Rikudo phản cảm mà thôi. Rikudo thế nhưng là loại kia ăn mềm không ăn cứng người. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là lúc này làng lá căn bản cũng không có trấn áp Rikudo lực lượng kinh khủng. Tại cái này làng lá bên trong, Rikudo cũng đã là vô địch kinh khủng tồn tại. Muốn để hắn thần phục với mình, cái này có thể nói là căn bản liền chuyện không thể nào. Tu La Đạo Surado, Tu La Giáp, như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút ta năng lực cận chiến đi. Tiến nhập Rikudo, Tu La Đạo Surado, chi thân Rikudo. Hắn thì là nhanh chóng hướng về Hokage đời thứ ba đánh tới. Cùng lúc đó Rikudo bên trong thân thể xuất hiện vô số cường hãn binh khí. Đây đều là Tu La Đạo Surado, chỗ thông linh triệu hoán đi ra vũ khí. Đều là loại năng lực kia vô cùng cường hãn vũ khí. Biến thân loại này có vô số vũ khí quái vật sao? Khi Hokage đời thứ ba nhìn thấy Rikudo thân thể biến hóa về sau, Hokage đời thứ ba cũng là nhìn ra Rikudo lúc này thân thể cường hãn. Có thể nói là gần trong chiến đấu ở vào tiên thiên ưu thế kinh khủng tồn tại. Vô số binh khí bao trùm tại Rikudo thân thể bên trên, đem hắn biến thành một cái giết chóc cường hãn giết chóc lợi khí. Hokage đời thứ ba, ta tới. Toàn thân hạ tràn đầy vô số cường hãn vũ khí. Rikudo thì là nhanh chóng hướng lấy Hokage đời thứ ba vọt lên đi qua. Enma, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Hokage đời thứ ba trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc vẻ chăm chú. Thông qua vừa vặn chiến đấu, hắn đã biết được Rikudo hắn lực lượng kinh khủng kia. Hạ lấy nói là không gì sánh kịp vô cùng kinh khủng thực lực. Phải nói quả nhiên không hổ là đủ để cùng Penricudo địch nổi đối thủ. Penricudo thực lực Hokage đời thứ ba thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua vô cùng kinh khủng lực. Lượng cường đại, rầm rầm rầm, chiến đấu tiếng oanh minh có thể nói là bên tai không dứt. Rikudo đem hắn thực lực cường đại có thể nói là triệt để hiện ra ở Hokage đời thứ ba trước mặt. Kia có thể nói là không gì sánh kịp vô cùng kinh khủng lực lượng cường đại. Hokage đời thứ ba lúc này đã là lão hủ thân thể. Thực lực căn bản là không đạt được hắn lúc còn trẻ trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Rikudo tại đối mặt Hokage đời thứ ba thời điểm cũng có thể nói là toàn lực ứng phó. Cái này có thể nói là một trận đại chiến, một trận thuộc về giới ninja đỉnh cấp cao thủ đại chiến. Hokage đời thứ ba đối nhẫn thuật vận dụng có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tổ hợp nhẫn thuật uy lực to lớn. Siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei, ngay tại Hokage đời thứ ba không ngừng hướng về Rikudo sử dụng nhẫn thuật thời điểm, phong hỏa lôi thổ nước. Năm loại nhẫn thuật không ngừng hướng lấy Rikudo oanh kích mà tới. Ngay lúc này, cái này Rikudo giang hai cánh tay ra. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Đây là đủ để phá hủy hết thảy lực lượng kinh khủng nó quét ngang lấy hết thảy. Phốp phốp phốp, phốp phốp phốp, miệng phun máu tươi. Hokage đời thứ ba thân thể trong nháy mắt bay ngược ra không được. Đối mặt cỗ này cường đại sức đẩy, Hokage đời thứ ba có thể nói là căn bản là không có phản kháng chút nào. Lực lượng đây là quét ngang hết thảy lực lượng kinh khủng. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đứng ở một bên Jiraiya, hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Đây là quét ngang hết thảy lực lượng. Lúc này ánh vào bọn hắn trước mắt kia là một cái cự đại chừng mấy cây số to lớn hố sâu. Liền như là thiên thạch va chạm địa cầu. Đập vào mắt trước chính là một cái bị sức đẩy chỗ bài xuất to lớn cái hố. Ngoạc kép, đây chính là ngươi có lực lượng sao? Tại cái này, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, sức đẩy phía dưới. Miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài Hokage đời thứ ba. Hắn thì là không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Nhìn trước mắt cái này khiến hắn căn bản là không thể tin được sự tình. Trên thế giới này thật hẳn là tồn tại khủng bố như vậy nhẫn thuật sao? Cái này đủ để phá hủy hết thảy trong nháy mắt, cũng đủ để đem toàn bộ ninja thôn hủy diệt kinh khủng. Nhẫn thuật, lấy ngươi bây giờ có lực lượng đều không thể. Triệu sao, đánh bại Pain Rikudo, như vậy bọn hắn thực lực chân chính lại đã cường đại đến một bước nào? Đem trong tay mình như ý kim cô bổng thu vào. Hokage đời thứ ba trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Có thực lực như thế Rikudo đều không phải là đối thủ của Pain, như vậy Pain hắn sẽ cường đại đến một bước nào? Cứu Pain Rikudo, bọn hắn lai lịch không rõ, nhưng là không hề nghi ngờ chính là bọn hắn đều là có lực lượng cường đại. Mỗi một cái đều có được siêu việt ảnh thực lực. Theo Rikudo giảng thuật, Pain Rikudo thực lực kinh khủng bị hắn từng cái giảng thuật ra. Trong đó còn bao gồm bọn hắn một chút năng lực đơn giản miêu tả. Đương nhiên, Rikudo là không thể nào đem Pain Rikudo nhược điểm nói ra được. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.